Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phả Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1309, nàng là một cái dạng gì người? Chương 1306, nàng là một cái dạng gì người? Ngọn núi bên trên, Hồng Vũ Diệp đứng tại bên hồ nước, nhìn xem hồ nước, lúc này bốn đóa hoa sen nở rộ. Vị trí trung tâm bóng người như ẩn như hiện, là lực lượng ý chí không cách nào thấy rõ dung mạo. Mà ở đối diện hắn có ba đóa hoa sen, đệ nhất đệ nhị không có một ai, thứ ba đóa thường ngồi Giang Hạo. Hai người trò chuyện, thân ở hồ nước người bên ngoài có thể nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng không làm cái gì, chỉ là nghe bên trong người trò chuyện. Giang Hạo chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn qua người trước mắt. Đối với đối phương câu hỏi, hắn cũng chưa từng giấu giếm. Vãn bối vì quy khư mà tới. Đơn thuần quy khư, đối phương hỏi, Giang Hạo suy tư dưới nói. Có phải là vì trên quy khư lực lượng, đến chỗ của ta người có ba vị, vị thứ nhất cùng vị thứ hai không sai biệt nhiều. Đến đều là tùy tiện nhìn xem. Đến ngươi nơi này liền cần quy khư lực lượng, xem ra ngươi gặp phải sự tình tương đối nhiều, thân ảnh mở miệng cười. Vâng, gặp không ít sự tình, Giang Hạo gật đầu, có thể trước tiên nói một chút ngươi từ nhỏ đến lớn đại khái trải qua cái gì sao? Cũng là không cần quá nhỏ, có thể phản ứng thời đại đại khái tình huống là đủ. Ngừng tạm, đạo thân ảnh kia lại tiếp tục mở miệng. Ngươi có thể xưng hô ta là Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Như vậy thì là Thiên Cực Hoàng Chủ. Từ nhỏ bé kinh lịch sao? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Cũng không có cái gì lạ thường. Vãn bối 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 19 mới trúc cơ. Tốc độ này có chút chậm, Nại Hà Thiên vừa cười vừa nói. Xác thực như thế. Vãn bối thiên phú bình thường, có thể có hôm nay tu vi phần lớn là bởi vì vận khí không tệ. Giang Hạo gật đầu tán đồng đạo, nói. Tiếp nói nhìn, ngươi không cần lo lắng cái gì. Ta bất quá một giới người chết lưu lại ý chí tại sử dụng quy khư sau liền sẽ biến mất. Bí mật của ngươi tại ta chỗ này vĩnh viễn sẽ là bí mật, Nại Hà Thiên mở miệng cười nói. Giang Hạo suy tư dưới. Tiếp tục mở miệng nói, vãn bối một mực tại tông môn tu luyện, mặc dù gặp một số việc, nhưng cơ bản cùng tu chân giới không quan hệ. Lần thứ nhất có quan hệ hẳn là Thiên Cực Ách Vận Châu. Thời điểm đó vãn bối còn tuổi nhỏ, Thiên Cực Ách Vận Châu, Nại Hà Thiên có chút ngoài ý muốn, bực này hung vật xuất thế hẳn là cực kỳ hung hiểm a. Đúng thế. Giang Hạo gật đầu thổn thức nói, thời điểm đó xác thực hung hiểm, vãn bối tới giao thủ suýt nữa chết tại vị cường giả kia trong tay. May mà sống tiếp được, Hạt Châu cũng bình yên vô sự. Nghe vậy, Nại Hà Thiên càng ngoài ý muốn, có ý tứ gì, ngươi cùng một vị cường giả giao thủ, sau đó Thiên Cực Ách Vận Châu phong hiểm biến mất, đối phương muốn dẫn động phong ấn. Vãn bối miễn cưỡng phong bế, Giang Hạo gật đầu nói. Nại Hà Thiên trầm mặc một chút thời gian, nói, ngươi nói tiếp, đằng sau cũng xác thực phát sinh không ít chuyện. Thiên đạo trúc cơ xuất hiện, thánh hiền chi tâm hiển lộ rõ ràng, một chút ẩn tàng cường giả dần dần thoát ly phong ấn. Nếu là tính ảnh hưởng toàn bộ thiên địa, hẳn là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sắp thoát ly phong ấn. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, thời điểm đó so trước đó còn muốn hung hiểm, về sau tứ đại tiên tông liên thủ, vãn bối mới có cơ hội phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Cũng là bị trọng thương, Nại Hà Thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn lại là một trận trầm mặc, sau đó nói, trong lúc đó cách xa nhau lâu sao? Rất lâu, Giang Hạo gật đầu, như thế bình thường một chút. Vô tận tuế nguyệt, luôn có người ngã ở trên đường. Người sống đủ lâu, Nại Hà Thiên vừa cười vừa nói. Thời gian mấy chục năm, nếu là chưa tu tiên vãn bối, cơ bản cũng là nửa đời. Giang Hạo gật đầu nói. Nghe vậy, Nại Hà Thiên sắc mặt không từng có qua biến hóa, chỉ là toàn bộ ao nước đều ngừng tạm. Tối hậu phương mới mở miệng, ngươi nói tiếp, về sau liền không có khoa trương như vậy, liền gặp một kiện đại sự, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sắp xuất thế, bất quá cũng là cực kỳ nguy hiểm, thời điểm đó muốn đi vào thế giới mới đại môn, vãn bối suýt nữa bại. Giang Hạo thở dài, thật là thắng hiểm, bằng không thì liền muốn vĩnh viễn lưu tại thế giới mới. Về phần lý niệm, vãn bối kém xa Long Thiên, hắn muốn khai sáng thế giới mới cũng chưa nói tới đúng sai. Chỉ là không phù hợp vãn bối lợi ích, không thể không đem hắn thế giới mới phong ấn, thoại âm rơi xuống. Nại Hà Thiên trầm mặc không nói, hồi lâu sau mới mở miệng, cho nên ngươi phong ấn ba viên thiên cực hung vật. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Hiện tại ba viên thiên cực hung vật đều ở trên thân thể ngươi. Nại Hà Thiên lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Tại Nại Hà Thiên vừa mới muốn thở phào lúc, hắn mới tiếp tục nói. Bởi vì gặp bức hiếp, vãn bối đem thiên cực tĩnh mặc châu bóp nát dùng. Bây giờ có thể khống chế lại chỉ có hai viên. Nại Hà Thiên nhìn qua người trước mắt, cau mày. Hắn thoáng có chút muốn hỏi một chút người trước mắt, hỏi một chút hắn nói là lời gì. Gặp được bức hiếp, bóp nát thiên cực hung vật dùng. Dùng, thứ này lại có như vậy dùng pháp. Thêm kiến thức, Nại Hà Thiên cảm khái một câu. Để tiền bối chê cười, Giang Hạo cúi đầu nói. Ba viên thiên cực hung vật, còn có một viên ta không từng nghe nói qua. Xem ra ngươi dài răng rặc trong đời. Tràn đầy long đong, Nại Hà Thiên nói. Vâng, Giang Hạo gật đầu cảm khái nói. Gần trăm năm thời gian, vãn bối kinh lịch rất nhiều. Nại Hà Thiên gật đầu, chỉ là đột nhiên khẽ giật mình nói. Bao nhiêu năm? Gần trăm năm, Giang Hạo hồi đáp. Nại Hà Thiên mày nhíu lại lại nhăn. Trong lúc nhất thời trong nước hồ, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giang Hạo không khỏi kêu một tiếng, tiền bối. Như thế Nại Hà Thiên mới mở miệng nói, cho nên ngươi lần này tới tìm ta là bởi vì thiên cực tĩnh mặc châu. Vâng, Giang Hạo gật đầu, cần phải mượn tiền bối đao phong ấn thiên cực tĩnh mặc châu. Nhưng là ta lưu lại lực lượng phong ấn thời gian cũng không dài, Nại Hà Thiên hồi đáp. Đủ rồi, Giang Hạo trả lời. Như thế Nại Hà Thiên liền không còn nói những thứ này. Hắn đổi đề tài nói. Tu vi của ngươi đâu? Vừa mới thành tựu chân tiên. Giang Hạo hồi đáp. Nại Hà Thiên lại là một trận trầm mặc nói. Ta thân là một đạo ý chí có thể nhìn thấy đồ vật có chút có hạn. Nhưng có thể nhìn thấy trên người ngươi có một đạo đại đạo hạch tâm vết tích. Đây không phải là vãn bối, là một vị tiền bối. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, vẫn là hồi đáp, thật sao? Nại Hà Thiên phất phất tay, trong ao có nước phun trào đem bọn hắn bao trùm, người tựa hồ có chút lo lắng, như thế liền không người nào có thể nghe được chúng ta trò chuyện. Không cần chất vấn, Quy Khư còn ở nơi này, lực lượng của ta dù là không tầm thường người cũng không cách nào vô thanh vô tức đột phá, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là tại ngăn cách Hồng Vũ Diệp, cũng liền là đối phương biết được Hồng Vũ Diệp tồn tại, nhưng không có mời đối phương tiến đến. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn mở miệng hỏi, tiền bối vì cái gì chỉ mời vãn bối một người tiến đến? Bởi vì ngươi không giống bình thường. Nại Hà Thiên cười nói, ngươi cảm thấy ngươi là thiên tài sao? Giang Hạo nhớ một chút. Không quá xác định nói, nếu như đem hảo vận tình hướng vào trong, miễn cưỡng cũng được a. Ta nói cũng không phải là bình thường thiên tài, mà là mỗi cái thời đại đặc hữu người, Nại Hà Thiên nói. Vậy vãn bối khó mà đảm nhiệm, Giang Hạo lắc đầu nói, vãn bối có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cơ hồ bắt nguồn từ vận khí. Cùng những cái kia hành tẩu thiên địa thiên tài không cách nào so sánh. bọn hắn có bền lòng, có nghị lực, có khí phách, đại đạo tại dưới chân bọn hắn, vạn vật không cách nào ngăn cản bọn hắn bộ pháp, nhân tài như vậy có thể là thời đại đặc hữu. Ngươi, nghe nói những này, Nại Hà Thiên nở nụ cười nói, ngươi là như thế nào xác định một cái phong ấn ba viên thiên cực hung vật lại dám bóp nát thiên cực hung vật người, không có bền lòng, không có nghị lực, không có khí phách, lại như thế nào xác định đại đạo không tại dưới chân hắn? Vạn sự vạn vật có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, trầm mặc không nói, ngươi cảm thấy hạng người gì có thể tại thời đại lưu lại nồng hậu dày đặc vết tích? Nại Hà Thiên nhìn xem người trước mắt nói, thiên đạo trúc cơ, ngươi có đại khí vận, thánh hiền chi tâm, hay là cái khác thể chất đặc thù? Không phải sao? Giang Hạo hỏi, không phải. Nại Hà Thiên có chút cảm khái nói, trong thiên địa tất cả đều có một cái tiêu chuẩn, trăm năm thành tiên cũng tốt, 200 năm thành tiên cũng được, 800 năm thành tiên cũng không ngại. Ngươi cảm thấy bọn hắn chênh lệch rất lớn sao? Không lớn sao? Giang Hạo hỏi, lớn sao? Nại Hà Thiên cười hỏi, 100 năm cùng 800 năm cũng liền 700 năm chênh lệch. 700 năm tính là gì? Chân tiên về sau, thiên tiên về sau, 700 năm bất quá trong nháy mắt vung lên. Dạng này chênh lệch nhìn như rất lớn, nhưng thời gian kéo đến 5000 năm, 1 vạn năm đâu? Dạng này chênh lệch còn lớn sao? Nhân tộc xuất sinh suy nhược, bình thường đến tùy tiện yêu thú đều có thể thôn phệ. Long tộc xuất sinh liền dựa vào gần tiên, thậm chí có tiên linh tồn tại. Dạng này chênh lệch chẳng lẽ không phải càng lớn sao? Nhưng kết quả cuối cùng đâu? Người tới nơi này, cái nào không phải nhân tộc? Có long tộc vị trí nào? Không phải là bởi vì tiền bối là nhân tộc? Giang Hạo hỏi, ta khi nào nói ta là nhân tộc rồi? Nại Hà Thiên hỏi ngược lại. Giang Hạo trầm mặc, đối phương xác thực không có nói qua. Chân tiên trước đó, bất quá là cánh cửa. Chân tiên về sau mới thật sự là tu hành. Nại Hà Thiên bình tĩnh nói, vô tận cơ duyên có thể để ngươi bay vọt lên chỉ có chân tiên trước đó. Chân tiên về sau, bất kỳ cái gì cơ duyên đều cần nhìn cho ai, người khác nhau người. Một cái là trời, một cái là đất, đương nhiên, loại này nhận biết cũng không thích hợp tất cả mọi người. Bởi vì đại bộ phận sinh linh có thể thành tiên đã là vạn hạnh, nhưng tiên nhất định không ít, chân tiên cũng không ít. Có thể đại bộ phận chỉ có thể dừng lại tại sơ kỳ, lại hướng lên liền thật không nhiều lắm. Thì ra là thế, Giang Hạo có chút minh bạch. Thiên đạo trúc cơ cũng tốt, cái khác cũng được, còn chưa tới hiển lộ rõ ràng mình thời điểm, mà ngươi đã trổ hết tài năng. Mặt khác có ít người mạnh là vừa vặn bắt đầu, mà có ít người mạnh là cơ hồ đi đến cuối con đường, Nại Hà Thiên nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, cung kính nói, để tiền bối chê cười. Nại Hà Thiên mỉm cười, sau đó về tới trước đó vấn đề, trên người ngươi đại đạo ấn ký như thế nào đạt được? Vãn bối chết tại thiên cực tĩnh Mặc Châu phía dưới, Giang Hạo hồi đáp. Cái này hạch tâm là dùng đến phục sinh ngươi, nhưng là ta nhìn cũng không phải là như thế, Nại Hà Thiên nói. Vâng, đại đạo hạch tâm không cách nào phục sinh vãn bối, chỉ là tạo nên vãn bối nhục thân, Giang Hạo hồi đáp. Ồ, Nại Hà Thiên có chút hiếu kỳ nói, vậy là ngươi như thế nào sống tới? Bởi vì một chút cơ duyên, nhưng cơ duyên đã tiêu hao, Giang Hạo hàm hồ nói. Nếu như không có cái này đại đạo hạch tâm, ngươi cái cơ duyên này sẽ để cho ngươi sống tới sao? Nại Hà Thiên lại hỏi, có thể, y nguyên có thể bạch cốt sinh huyết nhục, thậm chí có thể khoa trương hơn, Giang Hạo hồi đáp. Ngươi trước kia liền biết sao? Nại Hà Thiên hỏi, Giang Hạo lắc đầu, vãn bối không biết, một khắc này vãn bối đã làm tốt triệt để mẫn diệt ý nghĩ. Hắn biết mình sẽ sống tới, nhưng ở Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bên trong, dù là phục sinh cũng là một cái chết, cho nên cũng không có ôm lấy hy vọng sống sót. Đối với cửu chuyển thế tử hắn hoàn toàn không hiểu, như thế xem ra cái này đại đạo hạch tâm lãng phí, Nại Hà Thiên đáng tiếc nói. Giang Hạo trầm mặc, gặp đây, Nại Hà Thiên có hào hứng, không có lãng phí sao? Giang Hạo lại là trầm mặc, Nại Hà Thiên cười nói, không ngại, ngươi cứ việc nói, không người biết được chúng ta trò chuyện, vãn bối cũng không biết, Giang Hạo đê mi nói, thật sao? Nại Hà Thiên có chút cười nói, cho ngươi đại đạo hạch tâm cái kia người, là hạng người gì? Cường giả hỉ nộ vô thường, vãn bối tu vi nông cạn không cách nào biết được nàng là hạng người gì, Giang Hạo hồi đáp. Hỉ nộ vô thường, Nại Hà Thiên buồn cười nói, nàng sau khi lớn lên biến thành dạng này rồi. Nghe vậy, Giang Hạo kinh ngạc, tiền bối nhận biết, ta ở chỗ này vô số năm, nhận biết một chút thế tục thiên tài, không phải chuyện rất bình thường. Ta chỗ này không phải cái gì tuyệt mật bí cảnh, có thể đi vào rất nhiều người, chỉ là tiến vào ao nước người không nhiều mà thôi. Nại Hà Thiên vừa cười vừa nói. Châm trước dưới, Nại Hà Thiên mở miệng nói, ngươi e ngại nàng, Giang Hạo cũng không mở miệng. Như thế, Nại Hà Thiên trên mặt nụ cười nói, ngươi là thế nào nhận biết nàng? Tại câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, bên ngoài nguyên bản mặt không thay đổi Hồng Vũ Diệp, lông mày đột nhiên nhăn lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mà trong tay áo tay có chút nắm chặt, biểu thị cũng không có nhìn bình tĩnh như vậy. Hoa sen lên Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, bởi vì ngoài ý muốn đi, đại khái là tình huống như thế nào đâu. Nại Hà Thiên hơi có chút hào hứng, vãn bối 19 tuổi năm đó, gặp vị tiền bối kia, đối phương trạng thái không tốt, như thế nhận biết, Giang Hạo đơn giản hồi đáp, 19 tuổi. Nại Hà Thiên có chút ngoài ý muốn nói, thời điểm đó ngươi trúc cơ sao? Luyện khí, Giang Hạo hồi đáp, luyện khí, Nại Hà Thiên lắc đầu nói, vậy cái này ngoài ý muốn thật sự là quá ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn sao? Giang Hạo hỏi, chuyện này hắn chưa hề nghĩ tới, là ngoài ý muốn, Nại Hà Thiên suy tư dưới nói, chỉ là cái ngoài ý muốn này quá ngoài ý muốn. Các ngươi tu vi chênh lệch quá lớn, theo lý thuyết là hai đầu không tương giao tuyến, nhưng cái ngoài ý muốn này lại vẫn cứ để các ngươi tương giao gặp. Có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, lại có lẽ trên người ngươi có đồ vật gì đem nó dẫn dắt đi qua, ngươi có thể thử hỏi nàng một chút. Lúc ấy tình huống, Giang Hạo lắc đầu, không dám hỏi, tình huống có chút đặc thù. Ngươi là thế nào đối đãi nàng? Nại Hà Thiên hỏi, tu vi cường đại, cần kính quý tiền bối. Giang Hạo hồi đáp, cứ như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Nàng giúp ngươi không ít à? Vâng, ngươi lo lắng cái gì? Vãn bối cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng kinh nghiệm nói cho vãn bối, trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt. Nhiều khi tiếp nhận nhiều ít chỗ tốt, liền muốn thanh toán giá lớn bao nhiêu. Nghe vậy, Nại Hà Thiên cười ha hả, minh bạch, nàng chưa hề chân thành cáo chi qua ngươi nội tâm ý nghĩ. Bất quá ngươi nội tâm tựa hồ có rất nhiều cái nhìn. Kỳ thật vãn bối làm qua một giấc mộng, người trong mộng nói qua một chút lời nói, có lẽ tình huống cũng không nghĩ nguy hiểm như vậy. Giang Hạo cũng không có trực quan trả lời. Giả thiết nàng tương lai sẽ không làm bất luận cái gì làm ngươi chuyện nguy hiểm. Mà nàng gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ ra tay giúp nàng sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi mạnh hơn nàng. Nại Hà Thiên nhìn qua Giang Hạo hỏi. Giang Hạo đê mi, nỗi lòng hoảng hốt, vãn bối không phải một cái lạc quan, cũng không phải một cái chi hành hợp nhất người. Ta từng nói với mình muốn thả dưới rất nhiều. Sống sót là được, có thể cuối cùng lại lưu luyến không rời. Vì thế đi ra một bước chưa hề nghĩ tới đường. Khi đó vãn bối mới hiểu được, phàm nhân chung quy là phàm nhân, không cách nào đoạn tình tuyệt nghĩa.